Chương 219, tiểu hình bể nuôi cá. Buổi tối, Bối Bối rốt cục trở về, Long Hành Thiên giao phó vài câu về sau, thì cùng Tần Hương Liên rời đi, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên vẫn chưa về. Hai cái tên dở hơi tại Lăng Vân cho các nàng an bài một gian cất giữ trong phòng, xuất ra một số cần bán đi đồ cổ, bày đặt tốt, Lăng Vân nói, tối nay để Tần Lam giúp hẹn một cái thu mua hàng lậu người bán tới. Cái này trồng chất xử lý rác thải rơi, hai cái tiểu bằng hữu đương nhiên đồng ý, lại có tiền kiếm lời đâu. Lăng Vân thừa dịp các nàng ở bên trong thanh lý đồ cổ thời điểm, thì đối trước biệt thự viện cái kia hôm nay đào hầm bắt đầu tu chỉnh. Phía trên bố trí một cái tiểu mê trận, phía dưới hố lại đào sâu một chút về sau, thả mấy quả đại thủy tinh, tiểu hình bể nuôi cá sơ bộ thành hình về sau, bốn cái góc lại thiết trí bốn cái tiểu không gian, bên trong cũng là hải dương không gian, dù sao xem toàn thể lên quá nhỏ, dung nạp không được quá nhiều hải dương cá, cho nên không thể không gia tăng không gian trung gian khắc họa một cái cự đại ngôi sao năm cánh, câu thông năm hải, dưới đáy còn có một cái trận pháp, cả ngày tự động đi xa. Chủ yếu là khống chế loài cá tiến vào tiểu hình bể nuôi cá số lượng, tiếp theo cũng là để nước biển tùy thời lưu động, không đến mức biến thành nước đọng. Có một vòng đáy biển đường cắp treo, dùng để quan sát, tại Lăng Vân thao tác dưới, bể nuôi cá đã xây dựng thành công, đến đón lấy cũng là bắt một số con cá đi vào. Thủ đương này muốn đương nhiên là Thiến Thiến nhớ mãi không quên cá heo tiểu bạch đá, đây coi là Lăng Vân cho nàng kinh hỉ đi. Lúc trước tuy nhiên không đồng ý trong nhà dưỡng, bất quá bây giờ nha, chính mình bể nuôi cá liên tiếp Nam Hải, đều không khác mấy, Lăng Vân cũng không vết mực, thừa dịp hai cái tên dở hơi không chú ý, ngay lập tức đi một chuyến Nam Hải. Nam Hải phía trên, Lăng Vân đứng trên mặt biển, bên cạnh thì là tiểu bạch hưng phấn mà du động, vùng biển này, lưu lại nhiều nhất cá heo tiểu bạch dấu chân, cũng là cuộc sống của nó phạm vi. Tiểu bạch bơi vài vòng, tựa hồ có chút thất vọng, bởi vì nó không nhìn thấy Thiến Thiến các nàng. Lăng Vân ngồi xổm xuống, ngón trỏ tay phải duỗi ra, kim quang lóng lánh đầu ngón tay điểm vào đầu của nó trung tâm. Một hồi về sau, cá heo tiểu bạch hưng phấn mà không ngừng nhảy ra mặt biển, Lăng Vân cười cười, một cái thủ ấn đánh vào vùng biển này đáy biển, triệt để cùng biệt thự bể nuôi cá ngôi sao năm cánh trận pháp câu thông lên đi thôi. Lăng Vân đối với nó khoát khoát tay, cá heo tiểu bạch nhảy lên một cái, hưng phấn mà kêu vài tiếng, rơi xuống ngay lập tức bơi vào đáy biển. Lăng Vân rất hài lòng đầu này cá heo linh tính a, tay phải nắm vào trong hư không một cái, không trung xuất hiện một cái không khí ba động đại cầu thể, hải lý không ít loài cá đều bị hút đi vào. Còn có không ít đáy biển thực vật, thạch đầu cũng có mấy khối đâu, vùng biển này không có Thiến Thiến nữa thích hồ điệp cá, Lăng Vân lại đi địa phương khác bắt 5-6 điều, thu thập không ít loài cá về sau, Lăng Vân mới vừa lòng thỏa ý trở lại trước biệt thự viện. Lăng Vân lập tức khởi động trận pháp, nhất thời bể nuôi cá từ phía dưới tràn vào đại lượng nước biển, sau đó đem cái kia hấp thu loài cá không khí hình cầu, để vào bể nuôi cá bên trong, thanh âm còn không nhỏ đây. Cá heo tiểu bạch cũng theo bên kia tới rồi, chính hưng phấn mà bơi qua bơi lại đâu, gọi tiếng đều truyền đến biệt thự. Tỷ tỷ, là tiểu bạch Thiến Thiến nghe được cá heo tiếng kêu, rất khẳng định cũng là đầu kia cá heo tiểu bạch. Tựa như là nha Bối Bối vừa mới không sao cả lưu ý, cũng không dám khẳng định. Sau cùng các nàng để xuống những cái kia đồ cổ, chạy đi qua nhìn một chút, hướng về thanh âm nơi phát nguyên chạy tới. Ba ba hai cái tiểu gia hỏa tiến vào mê trận nữa nha, Bối Bối theo Thiến Thiến, hai cái không bị ảnh hưởng. Bởi vì Thiến Thiến mi tâm huyết long nguyên có thể bài trừ vạn pháp mau tới đây. Lăng Vân đưa lưng về phía các nàng, ánh mắt nhìn lấy phía dưới bể nuôi cá, trong tay những cái kia một số tự chế cá tài liệu, chính vung xuống đi cá heo tiểu bạch nhảy lên một cái, đã gặp các nàng nữa nha, thanh âm hưng phấn lại gọi dậy tới. Hoa thật là tiểu bạch tiểu ra hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, chân không ngừng dẫm chỗ, hưng phấn đến phát run, sau đó liền chạy tới tại bên cạnh, không ngừng chơi nước, đem nước ném cá heo Bối Bối theo ở phía sau. Nhìn đến đại dương này quán miệng đại dương thật to, cái này thế mà đẹp như thế, cái này quá đẹp. Thiến Thiến, bậy bạ đưa lễ vật cho ngươi, có thích hay không về sau ngươi thì có chơi ửng, ưa thích, cảm ơn ba ba, ta yêu ngươi chết mất phía dưới bởi vì có thủy tinh, không cần điện lực, cũng có thể làm được thông minh, từ phía trên nhìn, phía dưới hết thể có thể thấy rõ ràng. Hai cái tên dở hơi cùng cá heo tiểu bạch chơi đâu, còn theo Lăng Vân trong tay muốn tới cá tài liệu, một bên vung một bên đùa nó có lẽ mệt không. Tiểu bạch ngay tại bên bờ nghỉ ngơi, Thiến Thiến vẫn vuốt ve nó nhắm mắt lại rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì tiểu gia hỏa trong thân thể có Lăng Vân thần lực, lực lượng này truyền ra một chút cũng để tiểu bạch cảm thấy ấm áp, rất dễ chịu. Bối Bối ngay tại đếm bầy cá, đầu này dưa đếm như thế nào hết khắp nơi dù không nói, đây chính là câu thông Nam Hải, loài cá ra ra vào vào đếm như thế nào đâu. Đương nhiên nàng là không biết Thiến Thiến còn cùng nó kể chuyện xưa đâu, để Lăng Vân nghe xả mặt lại, cái này cá heo linh tính không tệ, giảng đến cao trào lúc còn gọi, hẳn là nghe hiểu được đi, không phải vậy tiểu gia hỏa cũng sẽ không một mực cùng nó giảng cảm ứng được Tần Lam tới. Lăng Vân đối với hai người bọn họ nói ra, Thiến Thiến cùng Bối Bối, ngày mai lại đến xem, bây giờ trở về FNZ Kha Cờ Hở, có người đến, nhớ kỹ không thể nói. Lung tung ba ba tiểu gia hỏa cố sự không có kể xong đâu, chu chu mỏ. Không được xoáy thật ra Bối Bối cũng còn không có đếm xong đâu, đương nhiên không chịu á không được Lăng Vân cũng không thể để Tần Lam biết, hai cái tiểu gia hỏa nũng nịu đều vô dụng, dù sao hôm nay mới khởi công, một cái buổi chiều thì xuất hiện cái này to lớn công trình, hội không khả nghi tâm đối với các loại giải thích hắn là rất đau đầu a. Tốt nhất cũng là chậm một chút để cho nàng biết sau cùng hai cái tiểu bằng hữu hay là thỏa hiệp, tràn đầy không muốn, vừa trở lại FNZ Kha Cờ Hở, Tần Lam. Mang theo một người trung niên cùng người lớn tuổi đã đến tiểu gia hỏa vốn đang buồn bực đâu, nhìn đến Tần Lam thì vui vẻ, rất lâu không nhìn thấy nàng mẹ nuôi nữa nha Tần ma ma có hay không mang cho ta lễ vật tiểu gia hỏa chạy tới ôm lấy Tần Lam hai chân, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nháy một cái, manh chết người biểu lộ. Phúc có mỗi lần tới có thế thiếu lễ vật của ngươi a tiểu di. Ta cũng muốn Bối Bối cũng muốn Bối Bối vươn tay, học Thiến Thiến không cho không thu về ha ha, đều có Tần Lam theo hàng hiệu trong bọc xuất ra, hai cái tinh xảo tiểu lễ phẩm đưa cho nàng nhóm. Tần Lam ngồi xổm xuống thân các nàng một người một miệng, thì làm cho các nàng đi chơi, có chuyện trọng yếu nói đâu thông qua giới thiệu sơ lược, Lăng Vân biết, vị này trung niên nhân cũng là chuyên môn thu mua hàng lậu người bán, gọi Đại Kim Nha, bởi vì trong miệng răng cửa là nạm vàng, cho nên thì có ngoại hiệu này Đại Kim Nha tại trộm mộ giới tên tuổi vô cùng vang dội. Có thể nói là không ai không biết không người không hay a người lớn tuổi này, cũng là hắn chuyên gia giám định, viên lão có. Phải hay không hàng lậu, vừa đến hắn tay, đều có thể biết, so chuyên nghiệp dụng cụ đo lường còn hung ác chuẩn nhanh lão đệ, chúng ta thì đi thẳng vào vấn đề, ngươi nhóm này hàng nếu là thật, ta thu, nói thật, ta gần nhất hàng so sánh gấp được thôi đi theo ta Lăng Vân cũng không vết mực, đứng dậy mang lấy bon nở hàn nở liền đến thả đồ bỏ đi đồ cổ cất giữ thất.